Thiên tài khí phi, chương 87, gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Edit, Sunny Út, Beta, Sally, nhìn muội muội phản ứng như thế. Trong mắt Ami hiện lên một chút dãy giụa, rồi nói, kỳ thật ta sẽ không đi lâu, chỉ là muốn đi nghiệm chứng một việc mà thôi. Nghe tỷ tỷ nói xong, Vân Mộng Vũ mới phát hiện phản ứng của mình hơi quá. Nên nàng che giấu sự xấu hổ, cười hỏi, tỷ tỷ muốn đi đâu sao? Ta muốn đi Bắc Quốc. Ami mang thần sắc thẫn thờ nói, Bắc Quốc, xa như vậy? Vân Mộng Vũ giật mình. Vũ Nhi, ngươi cũng biết ta từng lưu lạc Thanh Lâu. Sau đó lúc ta 6 tuổi lại được một tiểu nam tử cứu ra. Chúng ta sống ở Bắc Quốc 1 năm. Sau đó hắn đột nhiên mất tích. Ta tìm thật lâu nhưng lại không thấy hắn. Sau đó ta lại có duyên. Ta gia nhập Đoạt Hồn Lâu. Nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Bởi vì mấy ngày nay ở bên cạnh người. Trong lòng ta càng nhớ hắn. Cho nên muốn đi Bắc Quốc tìm thử. Nghe tỷ tỷ nói xong, tuy rằng trong lòng Vân Mộng Vũ đã có chuẩn bị, biết thân phận của tỷ tỷ không bình thường, nhưng 3 chữ Đoạt Hồn Lâu cũng làm nàng chấn động, bởi vì gặp được tỷ tỷ, trong lòng nàng đột nhiên có chút chuyện không hiểu. Từ Thanh Lâu đến sát thủ, tỷ tỷ đã trải qua chuyện gì? Cuối cùng thì tỷ tỷ đã trải qua bao nhiêu chuyện? Nàng không thể hiểu hết, nhưng nàng biết sự gian khổ của tỷ tỷ khó mà nói hết được. Trong lúc nhất thời, mọi tư vị cứ hiện lên trong lòng, nàng kéo tay tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, ta đi với ngươi, nhìn muội muội như thế, Ami lắc lắc đầu, nói, Vũ Nhi, chúng ta đều có chuyện phải làm, ta muốn đi một mình, ngươi yên tâm, không có việc gì, nghe tỷ tỷ nói vậy, Vân Mộng Vũ cũng gật gật đầu, nàng và tỷ tỷ đều có con đường riêng phải đi. Đêm nay Vân Mộng Vũ không về phòng mình, mà ngủ cùng tỷ tỷ. Hai người cùng nhau nằm trên giường, nói rất nhiều chuyện cũ. Vân Mộng Vũ lúc này mới phát hiện, thì ra tỷ tỷ đối với nam tử kia, cũng chính là Sơ Thất ca ca của nàng rất có cảm tình. Hơn nữa theo như tỷ tỷ nói, nàng cũng cảm nhận lâu chủ Hàn Băng của Đoạt Hồn Lâu đối đãi với tỷ tỷ cũng không giống bình thường. Tuy rằng tỷ tỷ không phát hiện, nhưng nàng là người ngoài cuộc, nên có thể suy ra được như thế. Hơn nữa nàng có một cảm giác hơi lạ, Hàn Băng và Sơ Thất ca ca có một mối quan hệ mật thiết. Bởi vì theo như lời của tỷ tỷ, mơ hồ cảm thấy lúc tỷ tỷ rời Bắc Quốc đi và vào Đoạt Hồn Lâu. Trong đó có quá nhiều sự trùng hợp, nhưng còn chưa biết mọi chuyện như thế nào. Nàng cũng không vội nói với tỷ tỷ, bất quá, nàng sẽ tìm cơ hội đi điều tra. Sáng sớm, nàng nhìn bóng dáng của tỷ tỷ dần dần biến mất trong tầm mắt. Trên mặt nổi lên vẻ ưu tư nhợt nhạt, vì rằng nàng chưa bao giờ buông tha cho ý nghĩ trở về trong đầu. Cũng vẫn phái người tìm phương pháp trở về, nhưng một chút tin tức cũng không có. Dần dần, nàng có chút nản lòng, có lẽ, nàng sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Tỷ tỷ đi tìm hạnh phúc của nàng ấy, như vậy hạnh phúc của nàng thì sao? Vân Mộng Vũ đưa ánh mắt xa xăm nhìn phía chân trời. Đang lúc thất thần lại bị thanh âm của Lục Bình kéo về thực tại. Tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi. Đúng rồi đại tiểu thư đâu? Sáng nay ta không nhìn thấy đại tiểu thư. Nghe thanh âm Lục Bình, Vân Mộng Vũ quay đầu nhìn nha đầu này. Cảm thấy tiểu nha đầu này vẫn có tính tình của một đứa bé. Sau khi ngủ dậy, lại khôi phục tính cách hoạt bát thường ngày. Nhìn Lục Bình như vậy, ánh mắt Vân Mộng Vũ mang theo ý cười, ôn hòa nói, tỷ tỷ có một số việc nên ra ngoài một thời gian. Xong việc sẽ trở lại, như vậy sao, tiểu thư ăn cơm đi, cơm nước xong, nàng kêu Hồng Mai vào thư phòng, nói đi, sáng sớm nhìn ngươi mang bộ dáng muốn nói lại thôi, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói. Nàng ngồi xuống bàn, tay cầm một ly trà, nhàn nhã uống. Khẩu khí nhu hòa hỏi, Hồng Mai cắn cắn môi, mở miệng hỏi nói, tiểu thư, đêm qua người đối xử với thế tử Hạo Nhiên như vậy, có thể khiến cho Hứa Vương bất mãn hay không? Sau đó tiểu thư có thể gặp nguy hiểm. Hồng Mai dứt lời, lại thấy tiểu thư cười nhợt nhạt, sau đó truyền đến thanh âm của tiểu thư. Hứa Vương sẽ không tức giận. Điểm mấu chốt là hắn là sẽ không dại gì mà trở mặt với Thiên Binh Các. Hứa Vương đến Yến Kinh ý đồ không đơn giản. Hơn nữa Quỳnh Hoa Yến sắp tới. Đến lúc đó sứ giả của Thất Quốc cũng đã đến. Trong Yến Kinh sẽ có gió nổi mây phun. Thời điểm mẫn cảm như vậy. Sao hắn chỉ vì một thế tử, vì một viên tam khỏa thanh tâm quả mà muốn gây hiềm khích với Thiên Binh Các? Lúc này, hắn không chỉ không đối phó Thiên Binh Các, lại còn nhiệt tình dâng lễ vật, bởi vì đây là cơ hội tốt, Hứa Vương có cơ hội có thể cùng Thiên Binh Các hợp tác. Nghe tiểu thư nói, mắt Hồng Mai lộ ra vẻ khó hiểu, nhịn không được hỏi, tiểu thư, chuyện hôm qua, Hứa Vương sao lại có thể cùng Thiên Binh Các hợp tác? Hắn làm sao có thể cho rằng Thiên Binh Các không phải là địch của hắn mà là hợp tác với hắn chứ? Bởi vì hôm qua ta cho Thế tử Hạo Nhiên bình yên chạy đi. Vẫn không tổn thương đến hắn. Đây là chứng minh tốt nhất rồi. Hơn nữa Hứa Vương quả quyết sẽ không nghĩ đến đường đường là một các chủ Thiên Binh Các lại vô cớ gây ra phiền toái đối với Thế tử. Hoặc là sẽ vì một thống lĩnh thị vệ nho nhỏ mà đánh rắn động cỏ. Cho nên, hắn chỉ có thể nghĩ đến, đây là cái cớ của Thiên Binh Các nhằm muốn thương lượng với hắn. Kỳ thật ta muốn bí mật xử tội tên cầm thú kia. Nhưng sau đó lại nghĩ, cảm thấy đây là một cơ hội có thể hợp tác cùng Hứa Vương. Có Hứa Vương, chúng ta ở trong Yến Kinh mới có thể có càng nhiều đường sống và quyền lợi. Tiểu thư, nghe nói Hứa Vương này là người tâm kế sâu đậm, cùng hắn hợp tác, có thể nói là ngồi lên lưng hổ hay không? Hồng Mai lo lắng nói, cưỡi lên lưng hổ, có thể nói là cưỡi lên lưng hổ, nhưng đây là lúc loạn thế. Nếu không ngồi lên lưng hổ, như vậy cũng rất dễ dàng làm Sơn Dương đợi người ta làm thịt. Mấu chốt là chúng ta phải thiết lập mối quan hệ thật tốt, để chúng ta đạt được lợi ích lớn nhất. Vân Mộng Vũ có suy nghĩ quả thật sâu xa, Yến Kinh này cho tới bây giờ chưa bao giờ được thái bình. Âm mưu không ngừng, tranh đấu không ngừng, nàng có cảm giác chiến tranh còn chưa chính thức bắt đầu. Nếu đã bắt đầu, không biết sẽ tổn thất hết bao nhiêu người. Quả nhiên giống như Mộng Vũ dự đoán. Sáng sớm tiếp theo, Thiên Binh Các cũng truyền đến tin tức. Hứa Vương tự mình tới cửa đưa tam khỏa thanh tâm quả còn có những vật phẩm quý hiếm khác. Thừa nhận sự va chạm của Hứa Hạo Nhiên với nàng, nhận được tin tức này, khóe miệng Vân Mộng Vũ gợi lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Âm mưu đã đến, xem mưu kế của ai cao hơn, tâm kế của ai sâu hơn, vẫn là nơi gặp mặt lần trước với thái tử, vẫn là trưởng quầy nội công thâm hậu dẫn Hứa Vương lên lầu. Mà lần này, ánh mắt Hứa Vương không giống Sở Thụy Phong. Hứa Vương vừa vào phòng lập tức liền nhận thấy trong phòng có bố trí trận pháp. Hơn nữa là trận pháp cao thâm, Thiên Binh Các quả nhiên không đơn giản, không hổ là tổ chức nổi danh ở Thất Quốc. Vào phòng, Vân Mộng Vũ vẫn ngồi phía sau tấm lụa mỏng. Thấy thế, Hứa Vương vẫn không để ý, mà tự mình ngồi xuống. Tự động rót trà, âm thầm cảm nhận hơi thở trong phòng. Hắn sâu sắc cảm giác được các góc trong phòng có vài hơi thở không kém. Mà vị các chủ phía sau tấm lụa mỏng, hơi thở trên người tuy rằng không mạnh, nhưng lại phi thường độc đáo. Hơi thở độc đáo như vậy, hắn cảm thấy hắn đã từng gặp qua, nhưng cũng không nghĩ ra đã gặp lúc nào. Quan sát xong hình thức trong phòng, mắt hắn nhìn về phía lụa mỏng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh áo trắng ngồi sau tấm lụa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một màu xanh ngọc khẽ lưu chuyển. Sau khi quan sát, hắn nhíu mày, lại giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, lại tinh tế thưởng thức trà trong tay. Khi Hứa Vương nhìn về phía tấm lụa mỏng, Vân Mộng Vũ đã quan sát hắn. Hứa Vương mang một khuôn mặt anh tuấn, quần áo màu xanh đen, cả người nhìn thật nho nhã, hoàn toàn nhìn không ra đó là vương gia chiến thần. Hứa Vương này quả nhiên không đơn giản, một người tâm kế thâm trầm lại có võ công cao cường. Quả nhiên là đáng sợ, giấu ánh mắt đi, Vân Mộng Vũ lạnh nhạt mở miệng. Tối hôm trước, bản các chủ nhất thời nóng nảy, không biết là có làm cho Hứa Vương không vui hay không? phía sau tấm lụa mỏng đột nhiên truyền đến một thanh âm réo rác. Nghe thanh âm này, trong mắt Hứa Vương hiện lên nghi hoặc, tuổi trẻ như vậy sao? Hắn buông chén trà trong tay, cười trở lại, làm sao có thể, tiểu tử nhà ta luôn gây phiền phức, các chủ không nên để trong lòng. Tất nhiên sẽ không, Hứa Vương cảm thấy trà này như thế nào? Nghe hỏi về trà, trong mắt Hứa Vương tinh quang chợt lóe, ôn hòa nói, trà này hương vị rất khá, nhưng lửa còn chưa đủ. Nghe nói như thế, Vân Mộng Vũ ngồi sau tấm lụa mỏng thản nhiên nở nụ cười. Nàng cố ý chọn loại trà kém một chút để đưa Hứa Vương uống. Đó là vì muốn thử hắn. Hứa Vương này quả nhiên là một đối thủ. Rất thận trọng, nàng mang theo ý cười không rõ ý tứ. Mở miệng chế giễu, phải không? Hứa Vương cho rằng như thế nào mới có thể làm cho trà này có hương vị tốt lên. Vân Mộng Vũ nói xong. Hứa Vương vẫn chưa nói chuyện, mà cầm lấy chén trà, uống một ngụm, khép mắt như đang hưởng thụ, lại mở mắt ra, trong mắt tỏa ánh hào quang, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ khí phách nói, nên đổi người nấu trà lại, trà tốt như vậy lại giao cho người không biết nấu, vậy rất lãng phí, nhưng nếu dùng người khác, biết nấu trà hơn, như vậy sẽ có kết quả khác, nói đến đây, hơi thở của Hứa Vương quanh thân cuồn cuộn, lại ẩn ẩn cảm giác làm cho người ta thần phục, nhìn Hứa Vương như vậy. Trong mắt Vân Mộng Vũ hiện lên một đạo mũi nhọn, vừa lòng mở miệng nói. Hứa Vương nói rất đúng a. Như vậy Hứa Vương cảm thấy nếu có một trợ thủ đắc lực, có thể dễ dàng thu được kết quả tốt hay không? Nghe xong, Hứa Vương nở nụ cười, cao hứng mở miệng nói. Vậy thì thật không có gì tốt bằng. Trước hết, tại đây bổn vương cảm ơn các chủ, đến ngày đại sự thành công, lợi ích của các chủ tuyệt đối sẽ không thiếu. Vậy bản các chủ cũng ngay tại đây cầu chúc Hứa Vương sớm ngày ngồi lên vị trí kia. Cũng cầu chúc cho sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta. Thanh âm mang theo ý cười truyền đến sau tấm lụa mỏng. Trong thanh âm tuy mang theo sự sung sướng, nhưng ý cười này có chút gượng gạo. Mà ý cười của Hứa Vương tràn ngập trong đáy mắt nhưng cũng có sự tính toán. Đây là giao dịch lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là cuối cùng ai sẽ thắng. Chỉ có thể đợi đến ngày ấy mới có thể biết được. Bây giờ ai cũng tự tính kế cho mình. Chỉ là mưu kế của ai sâu hơn. Cuối cùng là ai mới có thể nở nụ cười. Hứa Vương mang theo nụ cười vừa lòng rời đi. Lúc đi ngang qua gian phòng chứa binh khí. Khóe mắt vẫn nhìn sự bố trí đặc thù trong phòng, lóe lên sự âm hiểm, Vân Mộng Vũ ngồi phía sau tấm lụa mỏng cũng đi ra. Cho dù là sau tấm lụa mỏng, nàng vẫn che mặt, vì Hứa Vương là người quá sâu. Không lường được, nếu vô ý cũng có khả năng bị hắn nhìn thấy thân phận. Nàng không biết nàng cược giao dịch này là có lợi hay có hại. Chỉ là sau sự kiện của thống lĩnh thị vệ kia. Đột nhiên nàng phát hiện nàng cần một đồng minh, như vậy không chỉ có lợi cho làm việc sau này, lại có thể chiếm được tiên cơ trong lúc gió nổi mây phun. Người nguy hiểm như vậy, sao không trở thành đồng minh, như vậy ít nhất nàng có thể chiếm được một chút lợi lộc cũng có thể xoay chuyển kết cục. Bất quá Hứa Vương này rất đa nghi, đến lúc cuối cùng hắn cũng sẽ không cho nàng biết kế hoạch của hắn. Nàng vẫn nên tự tính toán chu toàn. Ban đêm, trong Hoa Thanh Cung, lúc này đêm đã khuya, trong cung chỉ đốt một ít đèn, chiếu lờ mờ vào phòng, tăng thêm vài phần mông lung. Buổi tối im lặng, trong phòng truyền ra thanh âm rên rỉ cùng thô xuyễn, tấm lụa khẽ lay động. Trên giường, tiếng động ái muội quanh quẩn triền miên, hé ra một cảnh tượng dục vọng. Hồi lâu sau, có tiếng ồ ồ thở dốc. Trong phòng truyền ra thanh âm mềm mại đáng yêu. Hoàng thượng, lâu rồi ngươi không qua thăm thần thiếp, có phải đã quên Thanh Nhi rồi hay không? Làm sao có thể, Thanh Nhi là tâm can của trẫm a, làm sao ta có thể quên Thanh Nhi được chứ? Khi Hứa Vương hồi kinh có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không có thời gian nghỉ ngơi, nếu Thanh Nhi trách trẫm không đến thăm Thanh Nhi, như vậy đêm nay trẫm sẽ bồi thường cho Thanh Nhi được không? Sở Phách Thiên nói xong, y muốn đè lên người Hoa Thanh Nhi thêm một lần nữa. Hoàng thượng, Hứa Vương kia rõ ràng có ý đồ gây rối. Vì sao còn chấp thuận hắn vào kinh A? Hoa Thanh Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Sở Phách Thiên. Phòng ngừa hắn lại muốn thêm một lần nữa. Nghe Hoa Thanh Nhi nói, Sở Phách Thiên lúc này dục hỏa đốt người. Cũng không cảm thấy Hoa Thanh Nhi hỏi chuyện đó trong lúc này là không thích hợp. Cho nên một bên kéo tay nàng lên đỉnh đầu, thân mình cũng lập tức đè lên người nàng. Một bên lại trả lời, Hứa Vương từ 20 năm trước đã muốn động thủ, hình như là bởi vì Tư phu nhân mới chịu thoái ẩn. Mà bây giờ hắn lại trở về, cũng là chuyện đã dự kiến. Trẫm và Phong Nhi sớm đã có chuẩn bị. Tuyệt đối không giống phụ hoàng trước đây cứ sợ đầu sợ đuôi. Vừa mới dứt lời, người đã vội vàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia. Trong phòng lại bắt đầu truyền ra tiếng thở dốc. Lúc Sở Phách Thiên ý loạn tình mê, Hoa Thanh Nhi lại vô cùng tỉnh táo. Cặp mắt mở to trong đêm lóe lên tia sáng yêu dị. Phụ thân nói đúng, 20 năm trước Sở Cung có qua lại với một nữ nhân thần bí. Nữ nhân này giúp Sở ra bức lui Hứa Vương. Hứa Vương nay lại quay về. Hoàng thất Sở Quốc có thể nói là tràn ngập nguy cơ a. Sở Phách Thiên cũng đem hy vọng đặt vào trên người Sở Thụy Phong. Đây chính là biểu hiện của sự bất ổn. Sở Thụy Phong tuy rằng trải qua chuyện của Diễm Vương, đã muốn biểu hiện ra được thủ đoạn và chí mưu của hắn. Nhưng Sở Thụy Phong chung quy vẫn là tuổi trẻ, khó có thể so cùng Hứa Vương. Trừ phi Sở Thụy Phong có thể lại được Thiên Binh Các giúp. Kết quả mới không còn bàn luận nữa. Hiện tại thực lực của Lý Gia đã không còn mạnh như trước. Phụ thân cũng bởi vậy mà càng cẩn thận hơn. Nghe đồn Vân Mộ và Vân Dung đều đi theo các chủ Thiên Binh Các. Không biết vì sao, dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng luôn cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy. Vô luận như thế nào? Vân Mộ cũng đã mất tất cả. Trên triều, Lý gia của nàng lâm vào hoàn cảnh xấu. Đây đều là lỗi của Vân Mộng Vũ. Nhớ tới tên này, trong mắt nàng mang hận ý càng sâu. Hơn nữa càng đáng chết hơn là, Hoàng thượng lại có tâm tư với tỷ tỷ Ami của Vân Mộng Vũ. Thái giám bên cạnh Hoàng thượng cho biết ngày ấy Hoàng thượng nhìn Ami với ánh mắt không bình thường chút nào. Chuyện này vẫn là tâm bệnh của nàng. Thế lực của Lý gia bọn họ không được như trước, chỉ có thể dựa vào địa vị của nàng trong lòng Hoàng thượng giúp đỡ một chút. Nếu nàng lại thất thế, như vậy kết cục của nàng và Lý gia thực thảm. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết tình hình này. Hiện tại nàng nên chiều chuộng lão già này. Nghĩ xong, thân mình mềm mại như nước, nhu nhược như không có xương đón nhận Sở Phách Thiên. Sở Phách Thiên đột nhiên cảm giác được thân thể của nữ tử dưới thân biến hóa. Lại càng hưng phấn, bóng đêm ở Hoa Thanh Cung xinh đẹp lạ thường. Vân Mộng Vũ ở trong phòng mình trằn trọc mãi thôi. Không biết vì sao, gần đây lại khó ngủ. Đặc biệt là hay nhớ nhà. Đây là có điểm báo gì sao? Nàng bất an nằm trên giường. Mắt mở to, nhìn chằm chằm trần nhà. Trong lòng nàng rất phiền muộn. Đột nhiên nàng có cảm giác rùng mình, trong lòng không khỏi buồn bực, đã đến mùa thu rồi sao? Thời gian qua thực mau, không đúng, toàn thân Vân Mộng Vũ đề phòng đứng dậy, đây không phải là gió lạnh, hình như đây là hơi thở của người khác, hơi thở này rất quỷ dị, mang theo vị máu, lại mang tâm tính lạnh lùng, có sát thủ, hơi thở mãnh liệt như vậy, tất nhiên là sát thủ cao cường. Trong lòng suy tư, là sát thủ do ai phái tới, nhưng suy nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ ra ai lại muốn giết nàng lúc này. Tay lặng lẽ lấy ra mấy quân cờ trong hộp, nắm chặt trong tay, lẳng lặng đợi thời cơ. May mắn gần đây nàng thích đánh cờ, nên để hộp cờ trên giường, nếu không hôm nay sẽ rất khó khăn. Ma sát con cờ trong tay, tai chú ý động tĩnh trong phòng. Trong lòng cân nhắc kế sách đối phó địch thủ, đột nhiên cảm giác hơi thở kia khẽ di động, lập tức ngón tay cầm cờ, điểm vào mấy chỗ trong không khí, người cũng đứng thẳng lên, nàng lập tức nhìn về phía quân cờ đã điểm ra, cũng đã nhìn thấy các quân cờ đã hóa thành bột phấn. Nháy mắt đã vô hình, thấy như vậy, đồng tử Vân Mộng Vũ co rụt lại, nội lực thật mạnh, có thể làm các quân cờ vỡ vụn. Hơn nữa lại không có cảm giác hắn ra tay. Vân Mộng Vũ lui về phía sau, đụng vào giường, tay nàng chạm vào góc giường, ngón cái nhẹ nhàng ma sát nơi đó. Đến khi người kia tới gần, mắt nàng sáng lên, chuẩn bị ấn xuống, lại nhìn thấy thân ảnh kia. Động tác vội dừng lại. Hàn Băng, sao lại là hắn? Tuy rằng hắn mang khăn che mặt, nhưng hắn mặc hắc y, bộ dáng cũng rất đặc biệt. Nàng vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Thấy hắn, khóe miệng Vân Mộng Vũ run rẩy rời tay đi chỗ khác. Lúc này cũng phát hiện sau lưng mình ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng đứng thẳng thân, đi đến bên cạnh thắp đèn lên. Thắp đèn xong, nàng đi đến trước bàn, rót cho mình chén trà, an ủi bản thân, uống trà xong, nàng dương mắt nhìn về phía Hàn Băng, mở miệng chế giễu. Lâu chủ Hàn Băng của Đoạt Hồn lâu đêm nay sao lại rảnh rỗi đến nhà ta a? Nói xong, khóe miệng của nàng co rút lại, đây làm sao có thể là đến nhà được, đây rõ ràng là vào khuê phòng nữ nhân a. Sau khi phân tích, nàng phát hiện không có ai trả lời nàng, kỳ quái, chẳng lẽ đã đi rồi sao? Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy người vẫn chưa đi, vẫn đứng tư thế như cũ. Bực mình, trước kia nhìn xa thì giống khối băng, hiện tại nhìn gần lại giống đầu gỗ. Nàng mở miệng nói, ngươi có muốn nói hay không? Ngươi sẽ không nhân lúc đêm hôm khuya khoắt đến khuê phòng của ta ngốc nghếch làm đầu gỗ chứ? Mau nói, rốt cuộc là chuyện gì? Đi nơi nào? Thanh âm đạm mạc lạnh như băng truyền đến, không hề có độ ấm. Cái gì đi nơi nào? Làm ơn, ngươi nói câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ cho ta hiểu đi. Vân Mộng Vũ nóng nảy, người này nói như vậy rất tỉnh nha, nói nhiều từ sẽ chết sao? Ami, lại là thanh âm đạm bạc kia, nhưng lúc nói đến hai chữ Ami, tựa hồ như có chút độ ấm. Nghe thế, Vân Mộng Vũ thực muốn bóp chết hắn, thì ra nói đến nửa ngày là muốn hỏi tỷ tỷ đi nơi nào. Thật sự là không hiểu a, đột nhiên nàng cảm thấy được cái gì đó. Nàng hứng thú nhìn hắn, thấy hắn vẫn như khúc gỗ đứng nơi đó, nửa ngày cũng không động đậy. Nàng cứ nhìn hắn như vậy, nhưng hắn cũng thờ ơ, vẫn lạnh như băng đứng đó. Lúc nàng nghĩ sẽ cùng hắn giằng co như vậy, hắn lại mở miệng, Ami đi nơi nào? Câu này nói ra rất đầy đủ, nhưng nàng có nên nói cho hắn biết hay không? Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhớ tới tỷ tỷ hoài nghi hắn có phải là sơ thất ca ca không? Đôi lông mày khẽ nhếch, ngữ khí khó xử nói, ta cũng không biết tỷ tỷ đi đâu, lúc trước tỷ tỷ thường đi sớm về trễ, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói tới đây, nàng vụng trộm nhìn hắn, phát hiện ống tay áo của hắn khinh động, giống như đang bị áp lực, nhìn chi tiết nhỏ bé này. Trong lòng nàng cảm thấy thú vị, vì thế lại tiếp tục nói. Chỉ biết là đêm trước khi tỷ tỷ rời đi rất thương tâm kể cho ta nghe chuyện sơ thất ca ca của nàng. Nói là muốn đến nơi mà tỷ tỷ và sơ thất ca ca từng sống để xem thử. Nàng nói, Vân Mộng Vũ không biết nói gì khi thấy Hàn Băng rời đi. Nàng bất đắc dĩ uống một ngụm trà, trong lòng càng bất mãn với Hàn Băng, dám dọa nàng vào đêm khuya. Còn dám đi trước khi nàng nói hết câu, nếu sau này thành thân với tỷ tỷ, làm tỷ phu của nàng, thế nào nàng cũng phải làm cho hắn đẹp mặt. Sáng hôm sau, Vân Mộng Vũ buồn bã ỉu xìu ăn sáng, trong lòng lại bắt đầu nhớ tỷ tỷ. Ai, nếu tỷ tỷ ở đây, tối đến là có thể giúp nàng luyện võ, rồi buổi tối nàng cũng không ngủ được, nhìn tiểu thư mang bộ dáng không vui. Lục Bình bên cạnh muốn làm nàng vui vẻ. Tiểu thư, nhìn bộ dáng của người buồn bã ỉu xìu, không bằng chúng ta đi ra ngoại ô giải sầu đi, bằng không ra ngoài đi dạo cũng được. Nghe Lục Bình nói, Vân Mộng Vũ không khỏi vui vẻ. Nha đầu thật đúng là hiếu động. Nàng đang muốn đồng ý, lại nhìn thấy Hồng Mai cầm một tờ giấy đi vào. Vân Mộng Vũ tò mò tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Thấy chữ viết thanh tú sâu sắc, như một bức tranh thủy mặc, chữ này không hề thua kém nàng a, lại nhìn nội dung trên thư. Là mời nàng đến nói chuyện, thấy người ký tên là Du Nhiên quận chúa. Sao nàng ta lại mời nàng đến? Trong lúc nhất thời, nàng cũng không hiểu ý của Du Nhiên quận chúa là như thế nào. Lúc nàng đang do dự nên đi hay không, Lục Bình bên cạnh lại hưng phấn nói, là Du Nhiên quận chúa a. Hiện tại bên ngoài đều đồn đãi nói Du Nhiên quận chúa đẹp nhất thế gian a, nói sau bữa yến tiệc đón gió hôm đó. Toàn bộ nam tử trong yến kinh đều mê mệt nàng. Tiểu thư, chúng ta đi đi, đi xem Du Nhiên quận chúa có giống như lời đồn bên ngoài hay không. Nhìn Lục Bình như vậy, nàng nhịn không được cốc đầu nàng một chút. Lục Bình, bây giờ ngươi không sợ sẽ gặp chuyện giống lúc trước sao? Ai ngờ mặt mày nha đầu kia ngẩng lên, cao hứng nói, không sợ, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn. Lần trước là vì ra ngoài không thắp nhang, cho nên mới gặp thống lĩnh thị vệ hung hăng và thế tử không biết đúng sai đó. Nhưng hôm nay không giống vậy nha, chúng ta đi gặp quận chúa xinh đẹp như thiên tiên a, ngày đó quận chúa còn phái nha hoàn đến giúp chúng ta nói chuyện. Hơn nữa, thống lĩnh thị vệ kia nghe nói đêm hôm đó cũng đã nhiễm bệnh mà chết a, ta thấy đây là báo ứng. Ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta nha. Nghe Lục Bình kích động nói không ngừng, trên trán Vân Mộng Vũ xuất hiện vài vạch đen. Nàng thật sự không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của nha đầu kia. Vì thế, nàng và Lục Bình yên lặng đi tới nhất phẩm trai. Đi vào cửa nhất phẩm trai, nhìn cách bài trí hoa lá kỳ lạ, nàng cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Chưa kịp nghĩ, đã nhìn thấy một nữ y mặc y phục màu hồng nhạt đến tiếp đón. Tham kiến phán vũ quận chúa. Quận chúa đã ở trên lầu nhã các chờ phán vũ quận chúa. Xin quận chúa theo nô tỳ. Thấy nàng ta, trong mắt Vân Mộng Vũ hiện lên vẻ hứng thú. Nữ tử này là Xuân Sơ Noãn, là nữ tử mà Lục Bình cứ tưởng là đến cứu nàng. Nàng cảm giác vị Xuân cô nương này nhận ra nàng, mà Lục Bình lúc ấy lại núp trong lòng nàng, cho nên cũng không thấy rõ mặt nàng. Nếu nàng không nói, nàng kia cũng sẽ không đề cập đến. Nàng không có chút biểu tình nào đi theo nàng ta vào nhất phẩm trai. Trong trai im lặng vô cùng, liền biết người của nhất phẩm trai đã được ra lệnh cho lui xuống. Rất nhanh, các nàng đi đến nhã các, mở cửa ra, vị nữ tử kia dắt bọn họ đi vào. Vừa vào nhã các, nàng liền bị sắc đẹp của nữ tử ngồi cạnh bàn đang lẳng lặng phẩm trà hấp dẫn. Nàng mặc một thân áo trắng, rất đơn giản, không hề có trang sức, hơn nữa trên người cũng không mang trang sức gì, chỉ lấy mấy sợi dây buộc tóc lại. Nàng cúi đầu, không thấy rõ dung mạo cùng thần sắc, nhưng từ hình dáng cũng biết là khuynh quốc khuynh thành. Vân Mộng Vũ đi ra trước, vị Xuân cô nương kia nói, quận chúa, phán vũ quận chúa đã đến. Xuân cô nương nói xong, nữ tử áo trắng ngẩng đầu lên, hé ra dung nhan như bách hợp tươi mát động lòng người. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Mộng Vũ, nhẹ nhàng cười, nhất thời chung quanh hết thảy đều bị sắc đẹp của nàng làm lu mờ. Nàng đứng dậy, ôn nhu nói, phán vũ quận chúa mời ngồi, chớ nên khách khí. Vân Mộng Vũ không nói gì. Nàng ngồi xuống, Hứa Du Nhiên cũng ngồi xuống, vẫn mang ý cười như cũ. Hứa Du Nhiên nhìn dung nhan Vân Mộng Vũ. Dung nhan của Vân Mộng Vũ cũng khuynh quốc khuynh thành, nhưng so với mình lại thua một chút. Nhưng trên người nàng lại có sẵn một cỗ khí chất độc đáo nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc. Độc đáo làm cho người ta không tự giác bị hấp dẫn thật sâu. Cứ muốn đến gần, khí chất vô song và dung mạo tuyệt mỹ này quả thật là bù trừ cho nhau. Út, với ta thì Vũ tỷ luôn đẹp nhất. Vũ Nhi, phán vũ quận chúa không ngại ta gọi như vậy chứ? Thanh âm ôn nhu của Hứa Du Nhiên vang lên bên tai Vân Mộng Vũ. Nghe thanh âm này, nàng ngẩn ra, ngẩng đầu, nhìn Hứa Du Nhiên mang vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Trong ánh mắt xinh đẹp chứa đựng sự chân thành cùng thiện ý, nàng nói. Không ngại, ta cũng không thích xưng hô quận chúa này nọ. Sau này ta cũng gọi ngươi là Du Nhiên đi. Vậy là tốt rồi, nghe xong, Hứa Du Nhiên cực kỳ cao hứng nói. Một lát sau, làm như nhớ tới cái gì, nàng lại tiếp tục nói. Vũ Nhi có cảm thấy đột ngột không? Bởi vì hôm nay đột nhiên ta mời ngươi đến. Kỳ thật ta biết Vũ Nhi lúc Vũ Nhi gặp chuyện, ngày ấy ta vốn định cứu ngươi, nhưng chuyện sau đó cũng coi như đã giải quyết hòa bình. Nên ta vẫn chưa lên tiếng, rồi sau đó ta sợ hãi Tần thống lĩnh sẽ trả thù. Cho nên ta phái người đi thăm dò xét, lại phát hiện đó là Vũ Nhi, cho nên ta cũng yên tâm, nhưng vẫn muốn thay mặt xin lỗi. Thị vệ của ta thật vô lý. Còn nữa, lúc ta ở Hứa gia, vẫn nghe nói tài hoa của Vũ Nhi, cho nên đã nghĩ muốn tìm một cơ hội làm quen. Hôm nay coi như đã mãn nguyện, nghe lời nói hợp tình hợp lý như thế, nhưng trong lòng của nàng cũng không thể tin được. Tuy rằng trong lòng nàng còn nghi vấn, nhưng vẫn mang bộ dáng tươi cười. Dù nhiên nói làm cho Vũ Nhi ta thật sự là xấu hổ vô cùng. Đã sớm nghe nói Du Nhiên tài hoa hơn người, không ai là đối thủ. Về phần kết giao, Vũ Nhi cầu còn không được a. Hứa Du Nhiên nhìn bộ dáng của Vân Mộng Vũ, trên mặt rất vui vẻ, cười nói, Vũ Nhi, vậy thì tốt rồi, sau này chúng ta là bằng hữu. Về sau ta có tới nhà ngươi quấy rầy, ngươi đừng chê ta phiền phức a, ta còn vui không kịp nữa là. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó lại hàn huyên về thơ văn một chút, nói chuyện có chút khát nước. Vân Mộng Vũ bưng trà trên bàn uống một ngụm, uống xong, ánh mắt kinh ngạc, trà này rất độc đáo. Uống vào thì lạnh, nhưng đến yết hầu thì cảm thấy nóng. Thật là có ý tứ. Nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Vân Mộng Vũ, Hứa Du Nhiên giơ chén trà trong tay lên, ánh mắt mang ý cười tinh tế nhìn trong chén nước trà. Nhìn Vân Mộng Vũ giải thích. Trà này tên là băng diễm trà, đặc tính giống như tên gọi, uống vào thì lạnh, đến cổ họng lại nóng. Đây là đặc sản của Bích Thủy Sơn Trang, người bình thường cũng có thể đến uống. Hôm nay lão bản của nhất phẩm trai có đưa đến cho ta một ít. Nói xong, lại tinh tế uống trà. Bích Thủy Sơn Trang, lớn nhất trong ba thế lực nổi danh của Thất Quốc, Thiên Binh Các, Bích Thủy Sơn Trang, Nguyệt Thần Cư. Thiên Binh Các vốn là thế lực đứng đầu, nhưng thời gian trôi qua, lại xuất hiện hai đại thế lực là Bích Thủy Sơn Trang cùng Nguyệt Thần Cư lại đánh đuổi Thiên Binh Các. Bởi vậy Thiên Binh Các xếp thứ ba, mà Bích Thủy Sơn Trang xếp thứ nhất, nhất phẩm trai này chẳng lẽ là sản nghiệp của Bích Thủy Sơn Trang? Vân Mộng Vũ luôn luôn đem tâm tư đặt ở Yến Kinh. Đối với thế lực bên ngoài cũng có nghe qua, nhưng hiểu biết cũng không sâu lắm. Đúng vậy, Bích Thủy Sơn Trang đều sản xuất tất cả các ngành, hơn nữa cũng rất xuất sắc. Nói đến Bích Thủy Sơn Trang, không thể không nhắc tới chủ nhân của Bích Thủy Sơn Trang là Tư Cảnh Hiên. Người này luôn thần bí, luôn luôn mang mặt nạ, không ai nhìn thấy hình dáng của người này. Nghe đồn hắn lạnh như băng, đạm mạc, võ công trác tuyệt. Hứa Du Nhiên nhìn nàng có bộ dáng hứng thú, liền giải thích một chút. Hứa Du Nhiên dứt lời, vẫn chưa nghe được Vân Mộng Vũ đáp lại, nàng dương mắt nhìn lại, phát hiện Vân Mộng Vũ đang xem xét bài trí trong phòng. Nên nàng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng phẩm trà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bầu không khí của hai người cứ lẳng lặng như thế. Sau đó hai người cùng ăn cơm trưa, sau đó lại cáo từ rời đi. Trước khi đi còn hẹn ước 3 ngày sau ở Hàn Sơn bàn về kỹ thuật đàn tấu. Vân Mộng Vũ đi trên đường, nhìn dân chúng hưng phấn, không khỏi có chút bực mình. Bọn họ bị làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có người nào tới sao? Nghe tiểu thư nói, Lục Bình bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chuyện này ngươi cũng không biết sao? Quỳnh Hoa Yến 7 ngày sau sẽ cử hành. Các sứ thần của thất quốc hoặc là quý tộc vương gia gì đó đều trở về. Thậm chí ngay cả quốc quân vương cũng có khả năng đến nha. Nghe thế, Vân Mộng Vũ bất giác bật cười. Gần đây bởi vì tỷ tỷ rời đi, nàng phiền lòng, chuyện trọng yếu như vậy mà nàng đã quên. Đúng vậy, Quỳnh Hoa Yến đã tới gần. Thất quốc gặp nhau, nhân tài tụ tập, không biết đối với sở quốc mà nói là phúc hay là họa. Hứa Du Nhiên trở lại phủ của mình, còn chưa vào phòng mình, nhìn thấy Thu Như Phong mang vẻ mặt lo lắng đến gần. nhìn tình huống này, Hứa Du Nhiên tựa hồ đã sớm dự liệu, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng. Thu Như Phong đến trước mặt nàng, hành lễ, rồi bẩm báo, quận chúa, thế tử đến đây, nô tỳ nói quận chúa chưa trở về. Thế tử liền nói muốn ở lại chờ quận chúa, bây giờ đang ở trong khuê phòng của người. Hứa Du Nhiên không nói gì, sắc mặt không tốt bước nhanh về phòng, đi tới cửa, nói với những người sau lưng, các ngươi chờ bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Nói xong liền vào phòng, vừa vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Hứa Hạo Nhiên đang đùa nghịch ngọc bội của hắn. Nhìn tình huống này, nàng không hờn giận nói, ngọn gió nào đem thế tử thổi vào phòng ta vậy? Gió xuân, là gió xuân thổi ta đến phòng của muội muội. Nhìn thấy muội muội trở về, hắn lập tức mang tâm tình vui vẻ trả lời nàng. Nghe hắn trả lời là gió xuân, Hứa Du Nhiên đột nhiên nhớ đến một chuyện, chế giễu nói, ngươi không phải muốn hỏi về chuyện của Vân Mộng Vũ sao? Quả nhiên người hiểu ta chỉ có muội muội. Đúng vậy, vi huynh biết hôm nay muội muội đi gặp Vân Mộng Vũ. Mau nói cho ca ca biết Vân Mộng Vũ kia bộ dạng như thế nào. Có khuynh quốc khuynh thành hay không? Hứa Hạo Nhiên vội vàng hỏi. Ca ca không phải ngày đó đã gặp rồi sao? Sao còn đến gặp ta để hỏi? Hứa Du Nhiên không lập tức trả lời hắn. Ngày ấy, nàng mang khăn che mặt. Ta làm sao có thể thấy rõ? Hứa Hạo Nhiên bĩu môi. Bất đắc dĩ nói. Ca ca sao ngươi dự đoán đó là Vân Mộng Vũ? Ánh mắt nàng sáng ngời hỏi, đó là tự nhiên, trong yến kinh này cũng chỉ có Vân Mộng Vũ mới có thể khơi mào hứng thú của ta. Hứa Hạo Nhiên vừa nói vừa nhớ đến thân ảnh thanh lệ của Vân Mộng Vũ. Được, vậy sau này ngươi nghe lời ta, thì ta sẽ giúp ngươi có được nàng. Nàng suy nghĩ một chút, sảng khoái nói, được, ta tin ngươi. Hứa Hạo Nhiên mang ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm muội muội. Tuy rằng khả năng của hắn cũng không nhỏ, võ công, mưu lược không như người bình thường, nhưng so sánh với muội muội, hắn vẫn cảm thấy mặc cảm. Muội muội khuynh quốc khuynh thành, lương thiện vô hại, nhưng đôi khi muội muội này so với hắn còn âm ngoan hơn gấp nhiều lần. Cho nên, nếu có sự cam đoan của muội muội, như vậy việc này có thể thành công. Chùa Hàn Sơn ngoại thành, nằm trên một ngọn núi cao vút. Nếu muốn lên núi chỉ có thể đi bộ, có hàng trăm bậc cầu thang đã dẫn lên núi. Chùa Hàn Sơn chỉ có ba mặt, chỉ có một mặt là hướng ra đường, những mặt khác đều là vách núi đen. Đây cũng là một vẻ đặc sắc của chùa Hàn Sơn. Lúc này có một người đứng phía sau vách núi. Người này mặc một thân hắc y, hắn chỉ lẳng lặng đứng nơi đó. Mang một khí thế lạnh lùng, đột nhiên phía sau có một hơi thở dao động. Một người đến quỳ xuống bẩm, tham kiến hoàng thượng, chuyện hoàng thượng sai thuộc hạ làm thuộc hạ đã hoàn thành. Thuộc hạ đã cẩn thận điều tra nhiều ngày trong yến kinh. Nhưng vẫn không có một chút nào về tin tức của cây đàn linh âm. Thuộc hạ vô dụng, xin chủ tử trách phạt, lui ra đi, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tên tùy tùng cuống quýt lui ra, miệng lại tràn ngập máu tươi. Không thấy động thủ, lại có thể làm cho người ta bị nội thương. Người này võ công khó có thể đánh giá. Nam tử vẫn đứng đó, không động đậy, miệng lẩm bẩm nói. Linh âm xuất thế, thần thiên hạ, câu nói này sẽ thành sự thật sao? Sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Thiên hạ này chỉ có thể nắm giữ trong tay hắn. Hắn mới là bá chủ thiên hạ. Khi hắn thì thào nói. Cây cối xung quanh đều bị một hơi thở cực kỳ cường đại biến chúng thành bột phấn. Đột nhiên, trên vách núi, gió nổi lên, làm tung bay tóc đen bên tai. Hé lộ nửa khuôn mặt ra. Cho dù chỉ là nửa khuôn mặt, nhưng góc cạnh kia sắc như đao. Muốn khắc sâu vào lòng người. Cảm giác mãnh liệt như vậy. Hơi thở phách tuyệt thiên hạ. Làm cho người ta chỉ muốn thần phục. Gió nổi lên, hắc y tung bay, ngay sau đó, trên vách núi đen đã không còn bóng người, chỉ có gió thổi như trước. Cách chương